Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 496. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều tại bản thân đọc sách quá cầu thả, đầu voi đuôi chuột, đến cuối cùng chỉ lật qua loa, căn bản không xem kỹ nhương, cha con không chết, ông ấy còn sống, người yên tâm, con và thế tử điện hạ nhất định sẽ tìm được ông ấy, Tô Mặc đảm bảo. Tô phu nhân nghe Tô Mặc nói vậy, trong lòng lập tức thoải mái hơn nhiều, năng lực của Tô Mặc là có thể thấy rõ, nàng đã nói có thể thì nhất định có thể. Tô phu nhân nhìn Tô Mặc ăn 2 miếng bánh ngọt, lúc này mới yên tâm về phòng ngủ. Tô Mặc nhìn từ cửa sổ thấy bóng lưng ngày càng già nua của mẫu thân, trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm lại người cha hờ kia. Vân Mộng Hạ Vũ Trì khi Tô Tử Thành trở về, chuyện này mới được coi là viên mãn. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Tô Mặc đã đến Vương Phủ tìm Tào Tây, kể cho hắn nghe chuyện xảy ra ở Ly Thành đêm qua. Tào Tây lập tức báo lại chuyện này cho Bắc Cương Vương. Từ Không Mi nghe xong thì vô cùng tức giận, không ngờ người Triệu gia mà mình đời đời ủng hộ lại có bản tính như vậy. Ông ta thật hận không thể lập tức xách Triệu Thanh lên ném cho tan xương nát thịt. Tôn Hằng mạnh hơn Triệu gia gấp trăm lần, chỉ không biết sau khi hắn lên ngôi sẽ đối xử với Bắc Cương như thế nào. Từ Không Mi nói với Tào Tây, Vương gia yên tâm, Thế tử Điện Hạ đã để lại lời sẽ thuyết phục Tôn Hằng, để hắn nhanh chóng triệu hồi Lộ Giã để cùng nhau chống lại người phiên. Tào Tây bẩm báo, Từ Không Mi gật đầu, nhìn thấy Tô Mặc đang đứng bên ngoài, liền ra hiệu cho nàng lại đây. Nghe Tào Tây nói qua rồi, đây là nhi tức tương lai của ông ta phải nhìn cho kỹ. Tô Mặc thản nhiên đi tới, chắp tay hành lễ với Từ Không Mi. Từ Không Mi không nhịn được cười, có lẽ trên thế gian này không còn nữ nhân thứ hai hành lễ với ông ta như vậy. Đêm qua các ngươi đến Ly Thành, thấy đám người Tề Vương chạy trốn. Từ Không Mi hỏi, đúng vậy, Tô Mặc trả lời một cách giòn giã. Từ Đinh Đào đến Ly Thành một đêm đi về, đây là chuyện tuyệt đối không thể, nhưng thấy Tô Mặc lại bình tĩnh tự nhiên. Hơn nữa Tào Tây dường như biết gì đó nhưng hắn lại không nói gì với mình, chỉ khuyên nhủ rằng chẳng lẽ mình còn không tin nhi tử mình sao? Nói rằng đợi bệnh của ông ta khỏi, Thế tử Điện Hạ sẽ đích thân giải thích mọi chuyện với ông ta. Ông ta cảm thấy bệnh của mình căn bản không thể chữa khỏi, mình còn không hiểu mình sao? Ông ta đã muốn giao mọi thứ cho Trần Thiếu Khanh, giao cho hắn, ông ta rất yên tâm. Tào Tây, sau này ngươi nghe theo sự sắp xếp của Thế tử, đừng có chuyện gì cũng báo cáo với ta, ta già rồi, tinh thần không tốt. Từ Không Mi nói xong liền đứng dậy đi vào nội thất, cuối cùng cười nói với Tô Mặc. Có rảnh thì thường đến thăm ông già này, ta rất sợ buồn chán. Tô Mặc nói, giải buồn là sở trường của ta. Nghe nàng nói vậy, Từ Không Mi không nhịn được cười ha ha hai tiếng. Tô Tử Thành cổ hủ kia sao lại có một đứa nữ nhi tinh quái như vậy? Cây sắt nở hoa hiếm thấy thật. Tào Tây theo Tô Mặc đi ra, Tô Mặc nói cho hắn biết ý của Trần Thiếu Khanh. Được, ta sẽ đi sắp xếp ngay. Nói xong, hắn về phủ dắt ra hai con ngựa, đưa cho Tô Mặc một con, hai người cưỡi ngựa lên thành. Quả nhiên sáng sớm Lộ Giã lại dẫn người đến khiêu chiến. Hôm qua hắn mất hết mặt mũi, tức giận cả đêm không ngủ ngon, hôm nay nghĩ nhất định phải tìm cách lấy lại. Cách chương